cho trăng khuyết ra đi theo người. Dù mai buồn từng cánh rơi ngoài sân mưa, yêu ngàn lần hơn nữa cũng mất nhau rồi. Anh trách anh vì sao với hoa không cùng chung hoài. Chỉ ta ơi, nơi ấy hoa vàng cho đẹp mùa sáng. Đường mình qua lúc nào giờ bước âm thầm tình cũ dâng trào. Đường về không gian xưa đã rêu xanh đầy, đi về mình ta chiều về hoang phiếm đàn. Một phút giây nào mình khóc cho nhau, mình cùng say trong mưa. Em ánh trăng mờ, anh làm trời thơ. Ngày tàn đêm cuối trời, người lãng quên rồi, đời đã chia trôi. Đưa anh về bên người.